Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2357, chương 2377. Độc địa âm mưu, đi vào tạo hóa tiên cung bên trong, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, để cảnh tượng trước mắt kinh đến. Thời khắc này tạo hóa tiên cung bên trong, mang theo từng cái đỏ chót đèn lồng, hiển thị rõ một bộ hỉ khí dương dương cảnh tượng. Tạo hóa tiên cung muốn làm tiệc cưới, nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy. Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, một cỗ bất an mãnh liệt, bỗng nhiên trong lòng của hắn xuất hiện, thất kinh nói, vì sao bỗng nhiên cảm thấy một trận bất an, chẳng lẽ cái này tiệc cưới có vấn đề, loại bất an này cảm giác xuất hiện. Mạc Thanh Vân liền sinh ra vội vàng chi ý, vội vàng đi tìm Thiên Linh Lung bọn người. Tại Mạc Thanh Vân một đường đi nhanh dưới, rất nhanh tới Thiên Linh Lung trong viện, nhìn thấy ngay tại bận rộn Thiên Linh Lung. Khi hắn nhìn thấy Thiên Linh Lung không ngại, hắn mới thoáng thả lỏng trong lòng, biểu lộ cũng biến thành nhẹ nhõm mấy phần. Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong viện, Thiên Linh Lung lập tức biểu lộ vui mừng, bước nhanh tiến lên đón. Tại Thiên Linh Lung chào hỏi dưới, Mạc Thanh Vân tại một cái chiếc ghế bên trên ngồi xuống. Hỏi, Linh Lung, trong cung cái này tiệc cưới, là cho người nào chuẩn bị, ngươi đoán xem. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Linh Lung lộ ra hoạt bát nụ cười, cố ý bán một cái nút. Mạc Thanh Vân suy tư một hồi. Hắn chính là lắc đầu, thực sự nghĩ không ra là ai có thể khiến người ta gióng trống khua chiêng chủ bị, nhất định là hắn nhất người thân cận, nhưng người này cụ thể là ai, hắn tại trong thời gian ngắn ở giữa, thật đúng là không đoán ra được. Cho ta điểm gợi ý, nhìn xem. Thiên Linh Lung một mặt hứng thú. Mạc Thanh Vân không muốn quét nàng hưng, liền nhờ giúp đỡ thoáng cái nhắc nhở. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung méo một chút đầu, hơi suy nghĩ một hồi, nói, cha của người này cùng mẫu thân, cùng chúng ta là cùng thế hệ, hai người bọn họ kết hợp với nhau, cùng chúng ta có quan hệ rất lớn. Đạt được Thiên Linh Lung cái này gợi ý, Mạc Thanh Vân liền biết là ai, trên mặt lập tức chất đầy kinh hãi, người nói Ngọc Dương muốn thành cưới. Đoán được người này là ai? Mạc Thanh Vân tự lập tức hỏi đến. Nếu như là hắn, hết thảy tự đương nhiên. Thật sự là hắn có tư cách này. Nghĩ không ra, năm đó Đại Viêm Vương triều Thiên Viêm phủ bên trong, cái kia bướng bỉnh tiểu tử lại muốn thành cưới. Gặp Mạc Thanh Vân đoán được, Thiên Linh Lung liền gật đầu, chứng thực chính mình suy đoán không giả. Mạc Thanh Vân tự sinh ra lo lắng, vội nói, Linh Lung, cùng Ngọc Dương thành hôn nữ tử, thân phận cùng lai lịch cha rõ ràng sao, chính là bởi vì quan hệ thân cận. Mạc Thanh Vân mới dị thường để ý, không dám có chút sơ hở, hắn mơ hồ cảm giác, trong lòng của hắn kia cỗ bất an, chính là cái này hôn nhân có quan hệ, đã điều tra, nữ tử chỗ gia tộc. Tại Tù Nghiêu Thành đã truyền thừa ngàn năm, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Linh Lung lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, hướng hắn giảng thuật lên nữ tử gia tộc, biết rõ nữ tử lai lịch, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, tiếp tục đối Thiên Linh Lung hỏi, gần đây tại Tù Nghiêu Thành bên trong, nhưng có phát hiện cái gì ngoại lai thế lực, hoặc là một chút hành tung khả nghi người. Lại hoặc là một chút khác thường sự tình, đều chưa từng phát hiện. Thiên Linh Lung lắc đầu, đơn giản đáp lại một câu. Đường Thiên Linh Lung lời ra khỏi miệng, nét mặt của nàng tự đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, đúng rồi, gần nhất tạo hóa tiên cung bên trong thật là có một ít chuyện khác thường. À, chuyện gì? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, thần sắc khẩn trương nhìn qua Thiên Linh Lung. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp lăng lệ mấy phần, nói, gần đây tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, rất nhiều dòng chính tiểu bối đã cưới tù Ngưu Thành bên trong gia tộc con cái, hẳn là ở trong đó có âm mưu gì, lại có việc này. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, lập tức phát hiện một chút không ổn. Nếu như tương tự hắn đoán như thế, tình huống tựu có một chút không xong. Một chiêu này quả nhiên đủ hung ác. Mạc Thanh Vân trong lòng càng nghĩ, hắn lại càng thấy đến chính mình đoán không giả. Đồng thời, hắn đối lần này đối thủ cũng sinh ra một chút bội phục. Mặc dù loại thủ đoạn này ngoan độc, nhưng không thể không thừa nhận, nó lực sát thương rất cường đại. Thông qua thông gia loại chuyện này, đem nhân mã rót vào Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, loại này nguy hại không thể nghi ngờ là to lớn. Xử lý đến hơi có gì bất bình thường, liền có thể dẫn đến Tạo Hóa Tiên Cung môn nhân trong lòng bởi vậy sinh ra một chút khúc mắc. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân mặc dù đoán được khả năng này là một cái đại âm mưu, nhưng hắn lại không thể đủ đi vạch trần. Kể từ đó, liền để tình cảnh của hắn trở nên tương đương bị động. Thanh Vân, ý của ngươi là nói, đây đều là âm mưu của địch nhân? Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở dưới, Thiên Linh Lung cũng cảm thấy rất không thích hợp, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói, chúng ta nên làm cái gì ngăn cản Ngọc Dương cùng đối phương thành hôn, sao lại đem gần đây gả vào Tạo Hóa Tiên Cung nữ tử? Toàn bộ bắt lại tiến hành khảo vấn sau, tại không có chứng thực trước đó. Trước không muốn khai thác hành động, hy vọng đây là ta suy nghĩ nhiều. Đối với Thiên Linh Lung đề nghị, Mạc Thanh Vân lắc đầu cự tuyệt, một mặt lãnh trầm biểu lộ nói, bằng không mà nói, mặc kệ đối thủ là người nào, dám như thế tính toán thân nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lập tức nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là như vậy nghĩ, người tiếp tục ở đây thu xếp, ta đi an bài một chút. Theo Thiên Linh Lung trong miệng biết được đại khái tình huống, Mạc Thanh Vân liền rời đi viện tử, cục diện rất bất lợi, thời gian cũng vô cùng khẩn trương, hắn nhất định phải ngay lập tức đi bàn giao. Tù Ngưu Thành, Tưởng phủ, nghị sự đại điện bên trong, giờ phút này, Tưởng gia gia chủ Tưởng Hoài Uy một mặt cung kính đứng tại trong đại điện, các vị đại nhân, sự tình đã chuẩn bị xong, trời sáng liền có thể thuận lợi thành hôn. Kính úy liếc nhìn một chút đại điện bên trong mọi người, Tưởng Hoài Uy mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, cẩn thận hướng mọi người hồi báo. Nghe được Tưởng Hoài Uy báo cáo, trong điện mọi người hài lòng gật đầu, từng cái khóe miệng hiện ra cười lạnh. Đại điện trên cùng tinh tráng thanh niên, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhìn về phía bên người lạnh lùng thanh niên, nói, Thạch Tiêu, ngươi kế sách này rất không tệ, đợi quân cờ bọn họ thẩm thấu Tạo Hóa Tiên Cung, cho dù Mạc Thanh Vân trở về cũng không làm nên chuyện gì. Đa tạ Thạch Hàn tộc huynh khích lệ, ta sẽ chỉ động ta lệch ra đầu óc, phương diện tu luyện còn muốn hướng ngươi học tập. Nghe được cái trước tán dương, Thạch Tiêu khiêm tốn khoát khoát tay, mang theo tiếc hận lại nói, đáng tiếc là Mạc Thanh Vân một mực chưa có trở về, nếu không chúng ta liền có thể hạ thủ. Không vội, dù sao cũng không có chuyện gì, tự chậm rãi cùng bọn họ chơi đùa. Đối với Thạch Tiêu lo lắng, Thạch Hàn không chút nào sốt ruột, trên mặt lộ ra nồng đậm nghiền ngẫm, nói, ta rất muốn nhìn một chút những quân cờ này mang bầu mang thai, Mạc Thanh Vân muốn thế nào xử lý việc này. Nghe xong Thạch Hàn lời như thế, Thạch Tiêu bọn người đều là biểu lộ chấn động, trên mặt cũng nổi lên chờ mong. Nếu nói như thế, quan hệ này có phức tạp, xử lý cũng sẽ càng thêm khó giải quyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.